Chương 334, hôn môi hôn. Chuyện gì xảy ra? Triệu thần nhìn che miệng cười trộm, hỏi. Phu quân ngươi tuyệt đối không nghĩ tới Hoa Huyền Ước đang làm gì. Triệu thần hình như là thấy được Ngô Tâm giải giấm cũ có nhất cái dấu đầu lòi đuôi. Thủy tinh tiễn các có một cái quy củ, có thể ở trong một giây không lợi dụng phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật thần thông. Tu sĩ nếu có thể ở trong một giây giết nhiều nhất con rối nói có thể ở thủy tinh tiễn các miễn phí một ngày, ý tốn hao. A bản vương biết ta, làm sao vậy, chúng ta cũng không thiếu về điểm này tiền. Triệu thần tùy ý nói. Nô tâm giải thì là nói tiếp, thế nhưng đây, uyển chuyển hàm xúc mới vừa rồi bị phu quân ngươi làm cho có chút buồn bực, vì vậy tìm đến những thứ này con rối phát tiết thuận tiện phá cái này quy củ. Trên thực tế, thủy tinh tiễn các còn đích sắc không có cao y na ho cái tu sĩ có thể có bực nào thiên anh tinh đấu tư cách, thuận lý thành trường, Hoa Huyền Ước sáng lập giết chết con rối nhiều nhất ghi lại. Thế nhưng lúc này, cái kia hắc y quái mặt nữ tử xuất hiện, ngược lại không biết nói gì đó, đại khái là khiêu khích các loại, hai người đột nhiên đã khởi đổ tới muốn tới tỉ thí một phen. Hoa Huyền Ước nếu thua, sẽ hôn tuyên mây thương tinh lần thú hoa tế. Hồ đồ Triệu thần nhíu, trên người vẫn ẩn nút vương giả chi khí hơi hiện lên. Nhìn đưa ra hoang đường yêu cầu tuyên mây thương có chút bất thiện. Trong tay tinh lực hơi ngưng tụ, cũng là động sát tâm đối với Triệu thần mà nói. Chọc tới lời của mình, đôi khi, tự xem đối phương vô tri, lười tính toán, thế nhưng nếu như nói chọc tới nữ nhân của mình, Triệu thần liền không muốn chứng kiến Triệu thần trên người sát ý, Nô tâm giải các loại chờ trong lòng người một hồi ngọt ngào. Triệu thần chậm rãi mà ra, đang muốn ngăn chặn thời điểm, cũng là chứng kiến Hoa Huyền Ước cái kia hơi hạ tâm tình. Triệu thần dừng bước, quên đi, bản vương liền vô lý một lần đi. Triệu thần thầm nghĩ. Triệu thần nghe được cái này đổ ước sau đó, đã cảm thấy Hoa Huyền Ước thất bại, dù sao Hoa Huyền Ước tiễn thuật tương đối tương tự với súng ngắm uy lực đại, độ chính xác cao, thế nhưng tốc độ bắn chậm, dưới so sánh, Sửu Quận Mã tiễn thuật thì là độc bộ thiên hạ Liên Châu tiến là súng máy, so sánh với sát nhân cân nhắc, đương nhiên là Sửu Quận Mã chiếm ưu, cho nên, Triệu thần cho rằng Hoa Huyền Ước thất bại, thế nhưng muốn Hoa Huyền Ước hôn thứ khác, mặc dù là tinh lân thú, Triệu thần cũng tuyệt đối không cho phép. Chớ đừng nói chi là con này tinh lân thú còn hình dáng không ra sao, Triệu thần chuẩn bị bí ẩn xuất thủ, thậm chí giết chết Sửu Quận Mã. Triệu thần hạ quyết tâm, đứng vững, tỉ thí cũng là đã bắt đầu. Đã nhìn thấy Tuyên Mây Thương tay cầm hắc sắc như mặc thủy một dạng ẩn nút cung tiễn, bầu không khí ngưng trệ, đột nhiên bay ra mười mấy cái con rối, nữ hài được kêu là một cái từ dung, hai tay cử cung, cơ hồ là trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, đụng vang, liên tục xuyên thấu. Mười mấy cái con rối vừa xuất hiện liền gọn gàng xong đời, theo lại là hơn 10 cái con rối. Triệu thần là lần đầu tiên chứng kiến Tuyên Mây Thương tiễn pháp, không khỏi cũng là khen ngợi một tiếng. Không hổ là lấy Liên Châu tiến nổi danh Sửu Quận Mã, bán tên động tác từ dung lại lưu loát, từ các phương hướng xuất hiện con rối đều chuẩn xác bị đánh trúng, không có một cái quên. Ở bắn tên trong quá trình của nàng cung tên tốc độ cũng là nước chảy mây trôi, trên lê cờ hở thơ y gian không gì sánh được hoàn mỹ. Mà bay ra cùng tiễn đều là tảng ra, khi thì là nhiều tiễn khởi vũ, khi thì là ngay cả châu chờ phân phó. Chỉ là trong nháy mắt, gần trăm cái con rối liền diệt. Mà Hoa Huyền Ước chứng kiến Tuyên Mây Thương như vậy xuất thần nhập hóa tiễn pháp, sắc mặt cũng một cái trở nên xấu xí. Thế nhưng khỏe miệng cũng là hơi mân khởi. Dương cung nhiều triệu thần hơi nhíu. Nhìn Hoa Huyền Ước bắn hụt rồi hả, dĩ nhiên bắn hụt rồi hả, mọi người dồn dập đâu thán phục. Mà Triệu thần cũng là hơi buông xuống trên tay ngưng tụ tinh lực, trên người hơi tán phát sát ý cũng là tiêu tán, vương giả chi khí lần nữa ẩn nặc, khôi phục cái loại này có chút lười biếng cự long khí chất. Nhiều lại là một mũi tên, chỉ thấy Hoa Huyền Ước lần này cung tiễn cũng là thẳng tắp xuyên qua liên tiếp con rối, mang ra khỏi một tia cơn lốc, dĩ nhiên thẳng tắp đem liên tiếp con rối toàn bộ đánh cho mảnh nhỏ. Triệu thần hơi nhếch miệng, cái này xạ kích kỹ xảo là vừa rồi mình và Hoa Huyền Ước so với tiễn thời điểm sử dụng, không nghĩ tới Hoa Huyền Ước chỉ là liếc mắt nhìn liền học xong. Cái này là Hoa Huyền Ước tiễn pháp tự nhiên cũng bị chúng nữ để ở trong mắt, rồi rít nhìn về Triệu thần, lúc này mới chú ý tới Triệu thần lúc đầu thân hiện lên lấy sắc ý, lúc này lại là đã kinh thu vào. Không sai, chính là bản vương vừa rồi dùng để đánh bại Huyền Ước tiễn thuật. Không nghĩ tới huyền chuyển hàm xúc chỉ là nhìn thoáng qua liền học xong. Cùng Triệu thần đám người so sánh với không có khả năng, Tuyên Mây Thương ngạc nhiên kêu lên. Xuất hiện ở một màn trước mắt làm cho Sửu Quận Mã thất kinh, cung tiễn căn bản là không có có loại này lực đạo, làm sao có thể một mũi tên xuyên thủng nhiều như vậy con rối, đây là nơi nào tới thiên ngoại phi tiên tiễn thuật à? Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng, trên thế giới làm sao có thể có kinh khủng như vậy tiễn thuật, không có khả năng, không có khả năng. Tuyên Mây Thương hầu như dưới đáy lòng hô ra tiếng nói, thế nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Tuyên Mây Thương ngây người như phỗng nhìn Hoa Huyền ước mặt không thay đổi buông xuống cung tên trong tay mình. Có đôi lời nói thế nào cung mặc dù nữ nhân không làm thành, ngược lại bị gì đó mà xỉu quận mã, hiện tại chính là câu nói này thực sự là vẽ hình người. Tuyên Mây Thương rút giọng điệu. Huyền chuyển hàm xúc, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Ngô Tâm Giải cười đi tới Hoa Huyền ước trước mặt. Cười rất là sán lạ. Vừa rồi Ngô Tâm Giải vẫn là không có Hoa Huyền ước nếu như thắng lợi tiền đặt cược, bởi vì vừa rồi ồn ào, Hoa Huyền ước tiền đặt cược bị xỉu quận mã chính mình định vì, nếu như chính mình thua, để Hoa Huyền ước ở trong sân tìm một người nam nhân, mà chính mình thì là trình diễn miễn phí ra nụ hôn đầu của mình chẳng qua, bởi vì thật dày mặt đồ, cái này nụ hôn đầu tiên hàm lượng chỉ là Ngô Tâm Giải nếu đã tới, cái kia cũng sẽ không làm cho cái này nụ hôn đầu tiên tùy ý bị ứng phó. Đúng rồi. Nào đó người muội muội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Tâm Giải cười nhìn xỉu quận mã Tuyên Mây Thương. Hoa Tế ở bên thở phì phò, vì nữ nhân chủ nhân bất bình dùng, bốn vo đá lung tung. Hoa Tế. Tuyên Mây Thương ngăn lại tinh lân thú bạo động, lạnh lùng nhìn Hoa Huyền ước nói, nguyện thua cuộc muội muội, bây giờ còn không phục sao? Ngô Tâm Giải nhìn lạnh lùng xỉu quận mã, cười sẽ tới. Dạ, ta giúp ngươi tìm người đi, liền cho phu quân ta cho ngươi mượn dùng một chút. Tiện nghi ngươi. Ngô Tâm Giải cười rất rực rỡ nhìn Triệu Thần. Làm cho lúc đầu ở vừa xem cuộc vui Triệu Thần trợn tròn mắt. Chính mình chỉ là khán giả mà thôi, không phải diễn viên A hồn đạm, không nên nghĩ sai thế. Nhưng Tuyên Mây Thương chậm rãi đi tới Triệu Thần trước mặt, đem mặt mình đụng lên đi. À ngươi mang theo mặt đồ có ý tứ à? Ngô Tâm Giải nhìn xỉu con mã, cũng là không chịu y đi theo, dù sao vừa rồi Hoa Huyền ước nếu bị thua lời nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 118.